Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 328, tại sao không có đồ vật bán đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chăn Chăn tới được vội vàng, cũng đi được vội vàng tại nàng về sau, Bạch Tuyết không có cách vài ngày cũng tâm bất cam tình bất nguyện bước lên bay đi dung thành máy bay An Nhã Lan theo Dubai trở về, phát hiện mình cái này dã nha đầu còn chưa tới nhà, lập tức liền 12 đạo kim bài bức bách nàng mau về nhà. Người không trở lại ta liền tới ngay. Đối với mẫu thân uy hiếp, Bạch Tuyết ngoại trừ quát miệng cũng không có những biện pháp khác đành phải đáp ứng. Bạch Tuyết sau khi rời đi, Lưu Nghiên cùng Hạ Mạt Mạt không có hai ngày cũng bị các nàng riêng phần mình cha mẹ hô trở về. Tận quản các nàng một lại nhấn mạnh mình là tại đánh nghỉ đông công, thế nhưng nhà các nàng trong cha mẹ là vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng mình nữ nhi lý do thoái thác, chỉ nhận định nhà mình nha đầu hẳn là yêu thương. Khuê nữ, cha mẹ không phản đối ngươi yêu đương, thế nhưng là ngươi mới đại nhất cần phải dè dặt một chút, như vậy bạn trai ngươi mới trở về càng thêm quý trọng ngươi. Biết được ta ngày mai sẽ trở về. Lưu Nghiên cúp điện thoại, đối với Trương Phàm bất đắc dĩ buông buông tay liền lôi kéo Hạ Mạt Mạt đã đi ra. Tại các nàng sau khi rời khỏi, Giang Lan Thanh cũng biến thành an tĩnh lại. Ngoại trừ giúp đỡ Trương Phàm sửa sang lại văn bản tài liệu chính là một người lấy tay chống đỡ cái cằm, ngơ ngác nhìn đang chăm chỉ làm việc người yêu xuất thần. Sau đó chút bất chi bất giác khóe miệng thì có dáng tươi cười, có đôi khi còn có thể cười ra tiếng. Tại nàng lại một lần phát ra. Khanh khách, tiếng cười về sau, Trương Phàm nhìn đã biến thành si nữ bộ dáng Giang Lan Thanh, mặt không thay đổi nói. Ta liền đẹp mắt như vậy sao? Ừ ta thích nhất rồi. Giang Lan Thanh cũng không mắc cỡ, thập phần quyết đoán gật gật đầu. Nếu như ưa thích vậy ngươi là hơn xem trong chốc lát. Trương Phàm vừa cười vừa nói. Đương nhiên, như vậy thời gian cũng không nhiều. Giang Lan Thanh trên mặt lộ ra cười ngây ngô. Đã gặp nàng cười đến vui vẻ như vậy, Trương Phàm cũng không có tâm tư tiếp tục đi làm theo trên ghế làm việc đứng lên nói ra. Nếu như hôm nay thời tiết tốt như vậy, ngươi đừng lại nơi đây phơi nắng rồi, chúng ta xuất đi tản bộ. Tốt, bất quá ta cấp cho Tuyết muội muội nói một tiếng, làm cho nàng về sau cũng có thể vui vẻ như vậy vài ngày. Bạch Tuyết thật cao hứng nhận đến Giang Lan Thanh cú điện thoại này, hơn nữa bắt đầu kế hoạch bản thân cùng Trương Phàm hai người đi. Tại tiếp tục mấy ngày trời đầy mây về sau, hôm nay bầu trời đặc biệt xanh lam. Giang Lan Thanh thân mật kéo Trương Phàm cánh tay kề vai sát cánh đi tại công viên trên đường nhỏ, đem nàng cùng Bạch Tuyết lúc trước thương lượng xong quyết định báo cho nàng. Về sau hàng năm ngươi hội một mình đi cùng với ta vài ngày, không được đi nghỉ Bạch Tuyết cùng nàng cũng là như thế. Ta thì không có quyền lên tiếng A, Trương Phàm nhỏ giọng phàn nàn nói. Đương nhiên đã không có, dù sao ngươi mỗi ngày bất kể là chứng kiến ta, hay là nhìn thấy nàng đều sẽ vui vẻ. Giang Lan Thanh ngắm nhìn không cảnh sắc phía xa nhỏ giọng nói. Đông cứng mang cỏ bị gió thổi được tả hữu lung lay, đám tình nhân hoặc là ngồi ở trên ghế dài, thân thể thật chặt dựa sát vào nhau cùng một chỗ, hoặc là tay nắm tại kết băng trên mặt hồ trượt. Trương Phàm thấy được Giang Lan Thanh trong mắt hướng tới, dừng bước lại, đưa tay xuất vuốt ve cái này nàng bóng loáng nhu thuận tóc mềm mà hơi lạnh vành tai, bị gió thổi được rét run gương mặt dừng ở con mắt của nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn đi nơi nào? Giang Lan Thanh mỉm cười nhìn Trương Phàm, nhẹ giọng hồi đáp. Tại bên cạnh ngươi, dứt lời, liền ngóc lên cái cằm, nhắm mắt lại. Nàng rất thích cùng Trương Phàm hôn môi, bất kể vào lúc nào chỗ nào, cũng mặc kệ chung quanh có người nào, nàng chỉ là tham niệm môi hắn mềm mại. Liền giống bây giờ đồng dạng, hắn mỗi lần đều rất nhẹ nhàng đụng vào bờ môi của mình. Cho đến bản thân trước hắn một bước cắn hắn, hắn mới có thể đồng dạng nhiệt tình hồi quỹ. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh liên tục hôn sâu 4-5 lần cuối cùng hai người miệng ra run lên mới bằng lòng bỏ qua. Giang Lan Thanh rất hài lòng kết quả này, lần nữa kéo Trương Phàm tay đi thẳng về phía trước. Mùa đông cây cối là trụi lùi đấy, dây dẫm ở lá rụng trên phát ra rất nhỏ tiếng vang, Giang Lan Thanh đi trong chốc lát cảm thấy mệt mỏi, liền nhường Trương Phàm cõng nàng. Đây là chưa bát giới cõng vợ rồi, Trương Phàm vừa cười vừa nói. Giang Lan Thanh nghĩ tới lúc trước hắn cũng là như thế này cõng mình, đôi tay thật chặt chế trụ cổ của hắn, gương mặt dán tại phía sau lưng của hắn lên, khẽ khẽ gật đầu một cái. Ừm, bất kể như thế nào, hắn đều là người mình yêu. Sợ Trương Phàm cảm thấy mệt mỏi, nàng lại bắt đầu chủ động tìm chủ đề nói chuyện phiếm, có cái gì thì nói cái đó, bản thân đối với bọn hắn hiện tại loại quan hệ này cảm thụ cũng trắng ra nói ra. Tuy rằng vừa bắt đầu một đoạn thời gian rất là cực nhọc ngoại trừ thương tâm căn bản không có còn lại tinh lực đi cảm thụ cảnh vật bốn phía thế nhưng về sau chậm rãi liền thích ứng. Không đúng, cũng không phải là thích ứng, như vậy giống như có vẻ ta rất hủy khuất, như vậy ngươi khẳng định lại hội tự trách. Nhưng thật ra là ta yêu ngươi lớn hơn ngươi yêu ta, Bạch Tuyết yêu ngươi lớn hơn ngươi yêu nàng, chúng ta thì cứ như vậy tiếp cận hợp lại cùng nhau. Sau đó ta dần dần phát hiện, ngươi đối với ta yêu cũng là ta đối với ngươi yêu, không có chênh lệch, huống chi cái đứa bé kia cũng là một cái đáng yêu người, ta nói cho cùng cũng làm không được cho ngươi cùng nàng một mực thống khổ, liền thử tiếp nhận. Kết quả so với ta trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều, ít nhất ta hiện tại thích nàng. Cái kia nha đầu ngốc quả thực làm người khác ưa thích. Câu nói sau cùng, Giang Lan Thanh là cười nói ra đến đấy, đại khái là nghĩ đến cái gì việc hay. Bởi vì là lưng đeo Giang Lan Thanh, Trương Phàm nhìn không thấy nét mặt của nàng, cũng không biết nàng không có khóc. Chỉ biết là thanh âm của nàng theo cũng không có việc gì phát run, cuối cùng dần dần gần như vững vàng, cho đến thoải mái, hiện tại lại có tiếng cười. Tại cười như vậy âm thanh, Trương Phàm đem Giang Lan Thanh cõng về nhà, đặt lên giường. Nhìn đầu đầy mồ hôi Trương Phàm, Giang Lan Thanh hai tay ôm cổ của hắn, khẽ cười nói. Nhanh đi tắm rửa, đợi được Trương Phàm bắt đầu cởi quần áo, nàng lập tức từ trên giường nằm dựng đứng lên. Được rồi, chúng ta cùng nhau tắm rửa a, một đêm này, mặc kệ là Trương Phàm hay là Giang Lan Thanh, đều dường như trở lại bọn hắn lần đầu tiên thời gian như vậy. Giang Lan Thanh cảm giác mình khung xương nhanh muốn rời ra từng mảnh, bị Trương Phàm lần nữa ôm đến phòng tắm, mặc cho hắn rửa ráy sạch sẽ thân thể của mình. Chứng kiến hắn còn chuẩn bị tiếp tục, liền ngay cả bận bịu thẳng lắc đầu. Không được, ta một người không đối phó được ngươi. Tuy rằng nói như vậy, cuối cùng nàng hay là chủ động lựa chọn thỏa mãn Trương Phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai bảo nàng thương hắn đây? Ngày hôm sau hai người tại giữa trưa mới tỉnh lại, rời Trương Phàm không thành thật một chút tay, Giang Lan Thanh đứng dậy đi làm cơm. Muốn ăn cái gì? Trứng trần nước sôi. Tại Giang Lan Thanh nấu cơm thời điểm, Trương Phàm lại đem ga giường, vỏ chăn những thứ này bị thay thế, ôm chúng nó hướng phía sân thượng đi lên. Cùng cái ngày kia so sánh với nhân vật tuy rằng thay đổi, nhưng bọn hắn vẫn là bọn hắn. Buổi chiều, hai người cũng không có đi công ty, mà là bước chậm với kinh thành phố lớn ngõ nhỏ cùng Minh Thanh phố nhỏ. Tới gần cuối năm, khắp nơi đều là răng đèn kết hoa. Giang Lan Thanh nhìn những thứ kia lớn đèn lồng màu đỏ, nhẹ giọng cảm thán nói. Vừa muốn bước sang năm mới rồi à, đúng vậy à, Trương Phàm nhẹ gật đầu. Công ty bao lâu nghỉ? Số 31, Giang Lan Thanh rời lên trên ngón tay đếm một cái, cũng không có hai ngày rồi, cũng chỉ không nhắc nhở Trương Phàm thu hồi đùa tâm, chăm chỉ làm việc. So sánh với Trương Tổng, nàng hay là càng ưa thích như vậy lôi kéo tay mình đi dạo Trương Phàm. Trương Phàm cũng biết chuyến này, tại thời gian kế tiếp trên cơ bản sẽ chỉ ở công ty ngây ngô 2 đến 3 giờ thời gian xử lý sự vụ, thời gian còn lại đều là phụng bồi Giang Lan Thanh khắp nơi đùa. Thời gian thì cứ như vậy tí tách đi qua, hắn cho đến chứng kiến lịch ngày trên. 31 cái này bị Giang Lan Thanh dùng màu đỏ bút quay lại chữ số Ả Rập mới nhớ tới đến chính mình hệ thống đã thăng cấp. Vội vàng mở ra hệ thống cửa hàng, Trương Phàm nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tại sao không có đồ vật bán đi? Cách chương.